tháng 5. Hôm nay là 27 Tết. Và ngày sống mới. Và ngày 36 quy tụ tài sống mới được nói với chúng. Và thầy nghe nói là bỏ lọc ở khu vực của mỗi các xây dựng khu vực thường làm tới 2 lần đi vào trong rừng của mỗi và hái lá chuối, không phải lá chuối mà lá dông. Hôm nay chúng ta học tới cái câu thứ 20, vì La Hán chân thực cũng là một vị Bồ Tát, và vị Bồ Tát đích thực cũng là một vị La Hán. Câu này có thể làm cho nhiều người bị sốc, và tại vì hôm nay ban đầu cứ nghĩ là vì từng cái giai cấp như vậy, dành cho vị A La Hán là tiểu thừa, và Bồ Tát là đại thừa. Tất cả những cái đó mình có thể bị tiêm nhiễm từ hồi còn ấu thơ, thành ra mình phải tìm cách mình chỉnh lại. The Arahat, the real Arahat is also a Bodhisattva, and the real Bodhisattva is also an Arahat. Có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng cái quả vị A-la-hán là cái quả vị cao nhất của Phật giáo tiểu thừa. Và những người tiểu thừa không thể nào đi lên khỏi cái quả vị đó. Trong khi đó, sự thật là A-la-hán là một quả vị chung của cả có hai trường thống tiểu thừa, đại thừa. Và chính Đức Thế Tôn cũng được gọi là một vị A-la-hán. Chữ A-la-hán thường thường được dịch là ứng cúng. Ứng cúng tức là xứng đáng để được cúng dường. A-la-hán có khi dịch là bất sinh, tức là không có sanh, không có sanh được nữa. Nhưng mà chữ bất sanh này nó cũng có nghĩa là bất diệt. Ở trong đạo Phật, bất sanh tức là bất diệt. Và có khi được dịch là phá ác. Phá ác tức là có khả năng diệt trừ được tất cả những cái phiền não, những khổ đau, những cái si mê, những cái vướng mắc, là phá ác. Có khi dịch là sát tặc là giết giặc, giặc này tức là giặc phiền não. Có những phiền não thuộc về mặt tình cảm, có những phiền não thuộc về mặt tri kiến, kiến hoặc và tư hoặc. Vì diệt trừ được những cái phiền não, vì cắt đứt được những cái phiền não, cho nên chuyển hóa được tất cả những cái khổ đau, trở thành giải thoát và xứng đáng được tôn kính và cúng dường. Đó là cái nghĩa của chữ Arahat. Và trong truyền thống đại thừa, ca tụng Đức Thế Tôn cũng sử dụng 10 cái danh hiệu. Thập hiệu chứng Bồ Đề. Và trong 10 cái danh hiệu đó, danh hiệu A-la-hán là một, tức là danh hiệu ứng cúng. Nam-mô Như Lai ứng cúng chính biên tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 10 hiệu. Và như vậy A-la-hán là một hiệu, một trong 10 hiệu của Đức Như Lai. Hệ thống thanh lương tòa quy đầu đại giác ngôn thập hiệu chứng Bồ Đề nhất luân minh nguyệt tưởng. Vì vậy cho nên A-la-hán là một quả vị chung cho cả hai bên. Và A-la-hán là cái mặt, một cái đức, một cái vẻ đẹp, một trong những vẻ đẹp trong 10 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn cũng là một vị A-la-hán. Chúng ta thường hay bị tiêm nhiễm cái tư tưởng là tiểu thừa là ích kỷ, còn đại thừa là vị tha. Tiểu thừa chỉ lo tu cho riêng mình ông đó thôi, còn đại thừa là lo cho tất cả mọi người. Thật ra với cái tinh thần ích kỷ đó thì cái đó không phải là đại thừa mà cũng không phải tiểu thừa luôn, đâu phải Phật giáo đâu. Tại vì cái bản chất của giáo lý đạo Bụt là vô ngã, cái đạo lý vô ngã. Mà khi mình tập thực tập được đạo lý vô ngã thì mình thấy không có ta, có người đó. Thì đâu có cái chuyện là tu riêng cho mình hay là tu cho người khác, tu chung cho những người khác. Thì vấn đề là mình có thực tập vô ngã thiệt hay không. Thực tập vô ngã thiệt tức là Phật giáo rồi, nó không phải tiểu thừa cũng phải đại thừa. Và khi mình nhìn cho sâu sắc thì mình thấy rằng khi mà mình đi được bước chân vững chãi thành thơi, và khi mình mỉm được một nụ cười tha thứ, thì bước chân của nụ cười đó có phải là riêng cho mình hay không? Cái đó là mình bước cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên, cho thế giới một bước chân an lành, cả thế giới được nhờ. Một nụ cười tha thứ nó làm cho mình nhẹ, mình chuyển hóa, mình trị liệu, mà cũng làm cho thế giới nhẹ đi, chuyển hóa, trị liệu thành cái bước chân đó, cũng như hơi thở đó, nụ cười đó. Nó không phải là tiểu thừa, không phải là đại thừa. Hay bất cứ một cái gì tốt mà làm được cho mình, tức là làm được cho thế giới. Hay bất cứ một cái gì tốt làm được cho thế giới, tức là làm được chính mình. Và như vậy không có sự phân biệt giữa đại và tiểu nữa. Ông này chỉ lo tu tự lợi thôi, ông này chỉ lo tự lợi tu cho mình thôi. Câu nói đó nó rất là nặng, rất là sai. Nếu ta ông ta tu thiệt á, ông tự lợi thiệt á, thì là lợi cho thế giới rồi nữa. Chỉ sợ ông tu giả thôi, chỉ sợ là ông giả trang thiền tướng, ông tu hình thức thôi, thì không có lợi cho ông mà cũng không có lợi cho thế giới. Cho nên mà ông tu thiệt, ông thở thiệt, có thảnh thơi, có an lạc, thì là lợi cho thế giới luôn, lợi cho ông mà cũng là lợi cho thế giới luôn. Bà mẹ mà khỏe thì đứa con nó khỏe, đứa con nó khỏe thì bà mẹ nó khỏe. Vì vậy cho nên cái óc kỳ thị của mình nó còn. Vấn đề là tu thiệt hay không tu thiệt thôi. Vấn đề không phải là đại thừa hay tiểu thừa. trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà quý vị đã học có một cái định nghĩa về A-la-hán. Định nghĩa đó nó như thế này: A-la-hán là một người có khả năng phi hành, biến hóa, một người có thể bay trên không gian, bay vượt qua những bức tường, có thể biến hóa thành nhiều thân, khoáng chấp thọ mạng, là sống cái thọ mạng nó vô cùng, tức là cái đời sống nó không có thể được kể bằng năm tháng, cái thọ mạng vô cùng, khoáng chấp thọ mạng, và trú động thiên địa ở đâu thì làm rung chuyển trời đất ở đó. Mà kinh Tứ Thập Nhị Chương là một kinh rất là xưa, mà theo cái định nghĩa đó thì vị La Hán là một vị Đại Bồ Tát, một vị có khả năng biến hóa, có thể chuyển đổi được tình trạng, một người đang ở trong trạng thái bất sinh bất diệt. Nó có là gồm cái ý nghĩa là bất sinh bất diệt ở trong đó, khoáng giúp thọ mạng, trú động thiên địa ở chỗ nào thì làm rung động trời đất ở chỗ đó. Đó là một con người lớn, đó là một bậc thánh nhân lớn. Ở đâu thì cây cối nó xanh hơn, nước dòng sông nó trong hơn, con người nó có hạnh phúc hơn. Cái đức độ của một vị, một con người như vậy, nó là rung chuyển cả thế giới. A-la-hán giả năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trú đồng thiên địa. Vì thiền tổ sáng lập ra thiền tông Việt Nam, tức là thầy Tăng Hội, cũng có một cái đoạn văn diễn tả về vị A-la-hán, thì ngài cũng nói giống hệt như vậy. Vị A-la-hán là một người có thể biến hóa rất là mầu nhiệm, có thể có mặt ở chỗ này và chỗ kia cùng một lần, và thọ mạng của vị A-la-hán là vô cùng. Vị A-la-hán cũng có nghĩa là không có mặt đó, có mặt đó và có mặt trong không gian và thời gian vô cùng. Và làm không biết bao nhiêu, làm được không biết bao nhiêu việc để giúp mọi người và mọi loài. Và hình ảnh của vị A-la-hán mà thầy Tăng Hội trình bày cũng là hình ảnh rất là đẹp đẽ của vị Bồ Tát. Trong kinh Lục Độ Tập, chúng ta có đọc một đoạn của thầy Tăng Hội viết về sự thực tập thiền. Thì chính trong đoạn đó mà thầy đã nói tới vị A-la-hán như vậy. Và hình ảnh của vị A-la-hán rất là đẹp, rất là hùng vĩ, rất là đại thừa. Đó là hình ảnh của Bụt. Nhưng mà cái mà chúng ta để ý tới đầu tiên đó, cái đặc sắc đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới về vị A-la-hán đó, tức là khả năng cắt đứt và buông bỏ. Đó gọi là sát tật, giết nhặt, phá ma. Chúng ta có những cái phiền não cần phải chịu hóa, cần phải diệt trừ. và cái khả năng cắt đứt những cái phiền não đó được gọi là đoạn đức. Đoạn đức có nghĩa là cắt cho nó đứt. Còn đức ở đây tức là cái khả năng. Chúng ta người nào cũng có ba cái khả năng gọi là tam đức. Mà khi mà những cái khả năng đó nó phát triển tới cái mức cùng tột thì chúng ta chứng nhập được cái niết bàn tuyệt đối. Ba cái đức đó, chữ đức đó mình dịch là capacity. Và cái khả năng đầu, cái đức đầu tức là đoạn đức. Đoạn đây có nghĩa là cắt đức. Vĩnh viễn xa lìa, vĩnh viễn buông bỏ, goodbye forever, đoạn đức. Để Đức Thế Tôn cũng vậy, Ngài có cái khả năng buông bỏ và cắt đứt. Và vì vậy cho nên Ngài có tự do lớn. Chúng ta là những người thực tập theo Đức Thế Tôn, chúng ta hãy tự hỏi là mình đã cắt đứt được những cái gì. Những cái vướng mắc nào mình đã cắt đứt được, những cái dây mơ rễ má nào mà mình đã cắt đứt được. Tại càng cắt đứt được nhiều từng nào thì cái hạnh phúc của mình càng lớn từng đó. Chúng ta nhớ rằng có một lần Đức Thế Tôn hồi đó đang còn trẻ đi hành đạo tại một cái xứ. Người ta thấy Đức Thế Tôn đẹp quá, đây có một người phụ nữ rất là giàu, rất là có quyền thế, đi tới cầu hôn Ngài. Tức cười như vậy đó. Và cố nhiên là Đức Thế Tôn mỉm cười nói no rồi. Nhưng bà ta bị tự ái nặng quá, thành ra bà tìm mọi cách để mà làm áp lực, cuối cùng làm khó khăn giáo đoàn không có cho ở chỗ đó để đi khắc thực nữa. Có một lần Ngài về thăm quê hương, thấy quê hương cũng đang có nhiều vấn đề. Rồi có nhiều người nói rằng Đức Thế Tôn là một người tài ba xuất chúng. Nếu mà Ngài chịu khó trở về làm vua thì thế nào đất nước này cũng thành đạt, cũng vượt thoát những cái tình trạng khó khăn này. Tại uy tín của Ngài lớn quá, uy tín của Ngài có tầm, Ngài có tầm vóc, tầm cỡ quốc tế, thành ra Ngài về làm vua lại thì thế nào cũng giải quyết được những cái vấn đề lộn xộn trong nước. Đức Thế Tôn nói no, thank you, ta làm thầy tu sướng hơn nhiều và ta làm được rất là nhiều việc. Thành ra đối với Đức Thế Tôn những cái như vậy là mình thấy rất là rõ ràng là Ngài cắt đứt rồi, không có bao giờ mà còn dính lại. Thì mình là người tu, mình phải đặt câu hỏi. Ví dụ người ta mình mời mình làm pháp chủ, tăng thống giáo hội này hay giáo hội kia, hay là làm bộ trưởng hay là tổng thống, thì mình thấy mình còn dính, mình có thể bị gì không? Người ta nói nếu Ngài giỏi quá đi, Ngài có khả năng uy tín rất là lớn, nếu mà Ngài đứng vào cái địa vị đó là vì chúng sinh thôi, Thì chúng tôi biết là Ngài không có dính vướng mắc vào danh vọng và quyền hành, nói như vậy đó. Lúc đó mình mới biết rằng mình đã cắt được bao nhiêu. Cái đó gọi là đoạn đức. Thành ra mình là người tu, mình thử đặt câu hỏi là đích thực mình đã cắt đứt được những gì. Đôi khi cái chùa của mình nó cũng là một cái sợi dây ràng buộc. Giờ này là bên Việt Nam là giờ các chùa lo Tết. Rồi mà sư thầy đã nguyện, sư thầy Diệu Đạt ngồi ở đây tỉnh bơ, cái đó cũng khá lắm. Cái sư Hành Toàn nữa cũng khá lắm. Có nhiều vị đâu có chịu, tại cái mùa này là mùa làm ăn mà. Thành cái tự do của mình đó, cái hạnh phúc của mình đó, nó lớn hay là không lớn là do ở chỗ mình đã cắt đứt được bao nhiêu cái. Cắt đứt từng nào thì hạnh phúc càng lớn từng nào. Đó là đoạn đức. Mà đối với A-la-hán, công việc hàng ngày của các vị là cắt đứt. Trong chúng ta có một vị A-la-hán, vị A-la-hán đó có đang làm việc hay không thì chúng ta biết. Việc của vị A-la-hán là cắt đứt những cái ràng buộc, những cái vướng mắc, những cái ái nhiễm, những cái trông cầu. Nó thuộc về phạm vi danh, thuộc về lợi, những cái tiện nghi vật chất, vân vân. Cái đức thứ hai là ân đức. Ân tức là thương. Thương được, giúp được, độ được. Thì chúng ta nói rằng Đức Thế Tôn là một người đã mở rộng trái tim và thương được không biết bao nhiêu là người. Bên nam Ngài cũng thương, và bên nữ Ngài cũng thương. Người giàu Ngài cũng thương, mà người nghèo Ngài cũng thương. Giai cấp quyền quý cũng thương, mà giai cấp hạ tiện bình dân cũng thương. Mở rộng lòng ra và thương được nhiều người. Đó là cái khả năng thứ hai. Thì chúng ta là những người tu thì chúng ta cũng nên đặt cái câu hỏi là chúng ta đã thương được ai rồi, đã thương thêm được ai, đã tha thứ được cho ai, đã thương thêm được người nào chưa? Hay là trái tim chúng ta cũng còn nhỏ như là hộp đậu phụng? Cũng như là những người ân của chúng ta thương rồi, nhưng chuyện đó là chuyện thương, rất là thương. Đâu cần phải tu mới làm được chuyện đó. Những người đã làm khó khăn, những người đã làm ta sức bức sang bang trong quá khứ, mà nếu chúng ta thương được nó mới hay. Chúng ta thương được cha chưa? Chúng ta thương được mẹ chưa? Chúng ta thương được anh chị, bạn bè? Chúng ta thương được những cái người đang khổ chưa? Hay là chúng ta đang bị vướng vào cái hoàn cảnh của chúng ta không có thời giờ lưu tâm tới họ. Tại vì tu là gì? Tu là để mà thương. Thương để mà giúp cho người đó thoát khỏi cái vòng hệ lụy, thoát cái vòng khổ đau của họ. Và câu hỏi đặt ra là chúng ta thương được ai rồi? Thương được, phương được bao nhiêu người rồi, để giúp cho được bao nhiêu người. Cái đó là cái công hạnh. Công hạnh độ sanh. Thương đây là thương bằng hành động. Cái hành động có thể đưa người kia ra khỏi cái trạng huống khó khăn của người đó. Chấp nhận và giúp đỡ cho người đó, những người đó ra khỏi cái tình trạng khó khăn từ vòng của họ. Chúng ta biết nhìn người đó bằng con mắt từ bi, không có trách móc, không có hận thù, thì mỗi ngày chúng ta phải mở được cái trái tim của chúng ta rộng hơn một chút để có chỗ ngồi cho những người đó. Cái đó gọi là cái đức thứ hai, ân đức. Và cái khả năng thứ ba gọi là trí đức, tức là hiểu. Trí là hiểu, trí tuệ. Có nhân trí có nghĩa là cái tuệ giác, thấu hiểu được cái bản chất của vũ trụ, của sự vật. Nhưng mà trước hết là cái khả năng có thể hiểu được những cái khổ đau của chính mình, cái khả năng có thể hiểu được cái bản chất khổ đau của những người khác. Và khi mà hiểu được rồi á, thì mới có thể chấp nhận và thương yêu được. Chúng ta mở trái tim, nhưng mà trái tim làm sao mở được nếu chúng ta không có mở cái trí tuệ, cái hiểu nó đi đôi với cái thương. Cho nên hiểu được những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng, những cái hệ lụy của người kia, mà chấp nhận được người kia, mà thương được người kia, mà giúp được người kia, đó là cái công trình thực tập của mình. Chúng ta hãy đặt câu hỏi là ngày hôm nay nó khác ngày hôm qua không? Ngày hôm nay ta có khả năng hiểu được nhiều hơn ngày hôm qua hay không? Hay là chúng ta đứng dậm chân tại chỗ? Và chúng ta thực tập như thế nào, chúng ta tu như thế nào để mỗi ngày cái ba cái khả năng đó nó càng ngày càng lớn lên. Chúng ta nương vào tăng thân, chúng ta nương vào giáo pháp, chúng ta nương vào thầy để chúng ta phát triển ba cái mặt đó của đời sống tâm linh. Luôn luôn đặt câu hỏi là ta đã buông bỏ được gì rồi, ta đã thương được ai thêm, ta đã hiểu được ai thêm. Cái đó là sự thành công của một đời người tu. Chúng ta có một vị Bồ Tát đại biểu cho cái hiểu, tức là Bồ Tát Văn Thù. Chúng ta có một vị Bồ Tát đại biểu cho cái thương, đó là Bồ Tát Quan Âm. và chúng ta có một vị A-la-hán cũng là một vị Bồ-Tát đại biểu cho cái khả năng cắt đứt và buông bỏ, đó là vị A-la-hán ở trong ta. Thì các vị đó mỗi ngày đang làm việc chúng ta và thập hiệu, mời cái danh hiệu Đức Thế Tôn là mời cái khía cạnh, mời cái vẻ đẹp, mời cái khả năng mà chúng ta ca ngợi trong khi chúng ta niệm Phật. Và chúng ta nên nhớ rằng ngày xưa trong cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng ta niệm Đức Thế Tôn, chúng ta niệm Bụt đó, đã có cái pháp môn niệm Bụt rồi. Nhưng mà niệm Bụt như thế nào để có một cái nội dung, và nội dung đó tức là mười danh hiệu, và trong đó có danh hiệu ứng cúng xứng đáng để được cúng dường, xứng đáng để được tôn kính và cúng dường. Hễ là người thì có thể là Bụt. Là Bụt nhưng không ngưng làm người. Do đây có hằng sa, có hằng hà sa số Bụt, being a human being, as a human being, you have the capacity of becoming a Buddha. But as a Buddha, you continue to be a human being. And that is why numerous Buddha is possible. Trong văn học Phật giáo Trung Quốc đó, thì mình hay gặp cái cụm từ sinh Phật bất nhị đó. Tức là chúng sanh và Phật không phải là hai cái riêng. Sinh Phật cũng không nghĩa là Phật sống đâu. Sanh tức là chúng sanh, Phật tức là Phật. Ở trong Lâm Tế Lục cũng có cái giáo lý này. Và chúng ta cứ nghe nói đi nói lại hoài là tìm Phật á, tìm ngay ở trong chúng sanh. Là chính từ chúng sanh mà có Phật. Và chúng ta cũng nghe nói rằng là tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Mà chỉ chúng sanh đó, nó bao gồm các loài chứ không phải là chỉ loài người mà thôi. Mà tại sao trong cái câu 21 này mình để người mà mình có để chúng sanh? Có lẽ mình để người để cho nó bất ngờ. Khi mà mình thành Phật á, mình thành Phật cho tất cả mọi người, mình thành Phật cho tất cả mọi loài chúng sanh, chứ không phải là thành Phật cho một loài mà thôi. Ở trong thiền nó có cái công án rất nổi tiếng là con chó nó có Phật tánh hay không. Nếu nó có Phật tánh tại sao nó không thành Phật? Người khi mình nhìn mình thấy rằng con chó có người hai con nó khác nhau. Một con thì thành Phật được, một con không có thành Phật được. Tức là cái thấy của mình nó chưa phải là cái thấy siêu tuyệt lưỡng nguyên. Và đứng về cái phương diện gọi là bản môn đó, thì tất cả các loài chúng sanh, trong đó có các loài hữu tình và vô tình đó, đều có Phật tánh hết. Một hạt sỏi, một lá cây, một giọt nước cũng đều có Phật tánh. Nó an trú ở trong niết bàn. Vậy thì nó đâu cần thành Phật nữa. Đứng về phương diện tích môn thì mình thấy rõ ràng rằng là làm người có những cái điều kiện rất là thuận lợi để mình phát triển cái tuệ giác. Nuôi dưỡng cái từ bi và tới được cái thấy vô ngã. Bởi vậy cho nên sinh ra được làm người coi như là một cái may mắn. Tại vì đạt tới cái quả vị buộc á, là cái chuyện có thể làm được ở trong cái kiếp này. chúng ta thường bị vướng vào cái thói quen tuyệt đối hóa, lý tưởng hóa. Khi Đức Thế Tôn còn ở với chúng ta như là một bậc thầy, thì Ngài cũng sinh hoạt giống như chúng ta thôi. Ngài cũng ăn cơm, cũng uống nước, cũng đi tắm, cũng giặt áo, cũng đi tiểu, cũng đi cầu. Ngài cũng bị cảm, Ngài cũng bị ho. Ngài cũng bị bệnh kiết. Rõ ràng là Ngài làm con người. Nhưng mà chúng ta hay quên cái chuyện đó. Chúng ta bây giờ chúng ta không có chấp nhận được cái chuyện mà Đức Thế Tôn còn bị ho, còn bị cảm cúm, rồi còn uống sikinin, không chấp nhận được chuyện đó. Có một lần trong cái ngày monastic thì tôi có nói với một số các vị thượng tọa, các vị hòa thượng ở Việt Nam mới qua, tôi nói quý vị có biết không, Đức Thế Tôn hồi thành đạo Ngài mới có 35 tuổi, còn trẻ lắm. Ngài là một con người, 35 tuổi. Tôi hỏi quý thượng tọa, quý hòa thượng, Đức Thế Tôn có cái năng lượng tình dục không sau khi đã chứng ngộ ở dưới cái cội Bồ Đề? Rất là khó cho các ngài chấp nhận rằng Đức Thế Tôn mà còn có cái năng lượng tình dục. Và đó là một con người mới có 35 tuổi, chứ chưa phải 80 tuổi như Xương Lần Mai bây giờ. Rồi quý vị về Việt Nam hỏi có ai chấp nhận cái chuyện là Đức Thế Tôn lúc thành đạo rồi 35 tuổi, 40 tuổi còn có năng lượng tình dục? Tại mình không nói là khi mà thành Phật rồi thì không còn là con người nữa. Khi thành Phật rồi là hoàn toàn không phải là con người nữa. Và cái đó là một cái điều rất là sai lầm. Cho nên mình cần có cái câu thứ 21 này để chữa lại. Hễ là người thì có thể là buộc. Là buộc nhưng vẫn tiếp tục là người. Nó có cái điều rất là khác. Là nơi Đức Thế Tôn, Ngài tuy là có bệnh, Ngài tuy có ho, nhưng mà Ngài không có đau khổ vì những cái đó. Ngài tuy có những cái năng lượng của tình dục, nhưng mà những cái đó nó không có làm cho Ngài bị sơ sự gì hết. Tại vì Ngài có đủ trí tuệ, Ngài có đủ giới hạnh, Ngài có đủ sức mạnh tâm linh để cho những cái đó nó không có động tới được Ngài. Thì cái vấn đề là phải tìm ra, phải khám phá ra lại được Đức Thế Tôn. Mình có thể mình đã đánh mất Đức Thế Tôn rồi, thành ra bây giờ mình phải khám phá lại Đức Thế Tôn là một con người. Và chính đó là một cái thông điệp rất là lớn cho mình. Là một con người, Đức Thế Tôn đã làm được điều đó như với tư cách một con người. Và Đức Thế Tôn làm được thì mình cũng làm được. Cái đó là quan trọng vô cùng. Còn nếu Ngài là một vị thần linh đó, thì sức mấy mà mình làm được với Ngài? Sở dĩ cái thông điệp nó quan trọng đối với chúng ta là chỗ là Đức Thế Tôn là con người, mà Ngài làm được chuyện đó, thì chúng ta là con người thì chúng ta cũng làm được chuyện đó. Và mình làm ăn thế nào mà mình không cho Đức Thế Tôn có quyền được làm người nữa? Hay làm Phật rồi thôi, không có được làm người nữa, bye bye. Trong cái đó Đức Thế Tôn sống cuộc đời một con người một cách rất là đầy đủ. sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì bắt đầu thần tượng hóa, thần linh hóa, tuyệt đối hóa. Cho nên nội nói rằng cái phân của Ngài đi ra cũng là rất thơm. Mồ hôi của Ngài thơm lắm. Cái gì cũng là tuyệt đối hóa hết. Và thần tượng hóa đến cái mức đưa Ngài trở thành ra một đấng tạo hóa, nguyên ủy của vũ trụ. Và chúng ta đi vào Phật giáo Tây Tạng thì chúng ta thấy rằng có những lúc mà thấy Đức Thế Tôn giống như là cái bản thể của vũ trụ. Đức Đại Nhật Như Lai là cơ bản của vũ trụ. Thành ra cái khuynh hướng tuyệt đối hóa thầy mình đó, thần tượng hóa thầy mình đó, nó có cái hại là đưa thầy mình ra khỏi cái vòng sự sự của sự sống. Thầy mình không phải là một con người, thầy mình là một cái thần linh ở trên tầng trời mấy đó hiện xuống một thời gian thôi rồi trở về đó. Điều này là điều rất là tai hại. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào để phục hồi quyền làm người cho Đức Thế Tôn. Khi mà tôi viết đường xuống mây trắng, tôi có chú ý đó. Tôi đã trình bày được Đức Thế Tôn trở lại như một con người. Và đó là công đức của tác phẩm Đường Sông Mây Trắng. Và khi người ta đọc Đường Sông Mây Trắng, người ta thấy rất, rất rất rõ Đức Thế Tôn gần gũi mình vô cùng. Đức Thế Tôn là một con người. Đức Thế Tôn là thầy của mình, là anh của mình, là người hướng đạo của mình, là cha của mình. Chứ không phải là một vị thần linh ở từ phương xa đi tới. Đức Thế Tôn là một đứa con của hành tinh trái đất. Và chúng ta cũng là những đứa con của hành tinh trái đất. Ngay bên Cơ Đốc giáo, người ta cũng đã nói được rằng Kitô vừa là con của Thượng Đế, nhưng mà cũng là con của con người. The Son of God and the Son of Man. Tại sao trong Đạo Phật lại làm ăn như thế nào để Đức Thế Tôn không còn được làm con của người, không được làm con của trái đất, mà trở thành một vị thần linh? Thì cái đó có phải là một cái sự phá sản, lộ lạ hay không? Và Đạo Phật là một cái đạo hết sức là nhân bản. Các bậc thầy lớn của chúng ta luôn luôn nhắc chúng ta điều đó. Như là Thiền sư Lâm Tế. Thiền sư Lâm Tế hỏi: quý vị có biết Bụt và Bồ Tát là ai không? Bụt và Bồ Tát chính là quý vị đó, đang ngồi trước mặt tôi nghe pháp đó. Đó là lời của Thiền sư Lâm Tế. Nó chứng tỏ một cái nền nhân bản rất là hùng hậu. Mà Đạo Phật là một nền nhân bản rất là hùng hậu. Và tại sao mình tước cái tính cách, tước cái quyền làm người, cái tính cách người ra khỏi Đức Thế Tôn? Cái đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Đấy, Bụt không phải là người, nhưng mà Ngài giả đò làm con người. Cái đó cũng rất là có hại. Ngài thị hiện làm người. Thị hiện tức là giả đò đó. Không có giả đò gì hết. Đức Thế Tôn là một đứa con của trái đất, là một con người, đã từng đau khổ, đã từng bị bức xúc, đã từng bị khó khăn, và nhờ sự tu tập, nhờ sự hành đạo đã vượt thoát cái tình trạng đó để thành một vị Bụt. Và Ngài nói rằng tất cả chúng ta nếu mà biết làm như Ngài thì cũng làm được như Ngài. Đó là thông điệp rất là hùng tráng. Đó là một thông điệp rất là quan trọng. Làm cho cái thông điệp đó nó hư đi là cái lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhắc nhau là Đức Thế Tôn trước hết là một con người. Tất cả mọi con người đều có khả năng thành Phật, nhưng mà khi thành Phật rồi vẫn tiếp tục làm con người. Nó đẹp ở chỗ đó. Chú đại chúng gọi bánh trưng cho vui.